chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, nữ đế trở về. Nhạn môn quan bên ngoài, đại chiến còn đang tiếp tục. Tề Nguyệt Sam xấu hổ giận dữ đan sen phía dưới, chân chính đánh ra hỏa khí, toàn lực hành động, một chiêu một thức ở giữa, đại khai đại hợp. Nhìn như thế công của nàng cực kỳ ngang ngược, thậm chí có thể dùng dã man để hình dung. Nhưng trên thực tế, nàng một chiêu một thức ở giữa nhưng lại có rất nhiều biến hóa. Tới tới đi đi, tuần hoàn qua lại, để Tần Thục mệt mỏi phòng thủ, cơ hồ không có bao nhiêu lực phản kích. Giờ này khắc này, liền nhìn ra hai người sức chiến đấu khác biệt. Mặc dù luận tu vi cảnh giới đều là nguyên tôn đỉnh phong, nhưng chân chính đánh mới có thể biết thực lực mạnh yếu, đồng thời cũng có thể nhìn ra đại đường nữ tử chiến đấu thiên phú. Đồng dạng là nguyên tôn đỉnh phong, đồng dạng là một quân chi chủ, luận đầu linh quang trình độ, Tần Thục rất có thể còn muốn cao hơn Tề Nguyệt Sam. Nhưng chân chính đánh nhau lại là bị Tề Nguyệt Sam đè xuống đất ma sát, chỉ có toàn lực ứng phó đi phòng ngự mới có thể chính cam đoan không bị đánh bại, thậm chí là đánh giết. Tại hai người chiến trường phạm vi chính là Thanh Loan kỵ, Hắc Giáp quân cùng Trấn Nam quân cùng dân binh đại hỗn chiến. Nguyên bản Trấn Nam quân coi như có được lựu đạn, nhưng ở Hắc Giáp quân trợ giúp phía dưới, các nàng cũng vô pháp đem Thanh Loan kỵ đánh bại, song phương cực kỳ cháy bỏng. Nhưng ở dân binh gia nhập chiến cuộc về sau, lại là đem hết thảy đều làm rối loạn. Tình hình chiến đấu vẫn có chút cháy bỏng, nhưng chỉ là có chút mà thôi. Song phương tỷ số thương vong đều tại tăng lên, lại tốc độ tăng lên nhanh có chút dọa người. Ngắn ngủi hai canh giờ bên trong, Thanh Loan kỵ thương vong liền đạt đến mấy vạn nhiều. Trấn Nam quân thương vong cũng tại tăng lên, đồng thời dân binh tỷ số thương vong tăng lên càng nhiều. Đương nhiên, so Thanh Loan kỵ so sánh, dân binh tỷ số thương vong vẫn là phải thấp hơn không ít. Dù sao luận người thực lực mà nói, đại đường nữ tử mạnh hơn rất nhiều. Trận chiến tranh này trực tiếp biến thành cối xay thịt tồn tại. Liên tục không ngừng có người xông vào chiến trường, nhưng người chết tốc độ càng nhanh, càng nhiều. Toàn bộ chiến trường liền như là huyết nhục cối xay, không ngừng ma diệt lấy song phương tướng sĩ. Mỗi giờ mỗi khắc đều có người chết đi. Oanh! Nhưng ngay lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng rung mạnh. Sau đó, chói mắt quang cầu xuất hiện tại bên trên bầu trời, óng ánh mà hừng hực. Quang cầu này chướng mắt trình độ, tại ngắn ngủi trong chốc lát, thậm chí đạt đến đủ để cùng mặt trời sánh ngang trình độ. Giống như hai viên mặt trời đồng thời treo ở thiên khung phía trên. Cái này quá kinh người, cũng quá hừng hực, cơ hồ khiến chiến đấu song phương đều ngừng nghỉ xuống tới. Nhìn chăm chú lên kia viên thứ hai mặt trời đang di động, lại tốc độ rất nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt, liền đến phụ cận, để người có thể nhìn rõ ràng sờ. Cũng chính bởi vì vậy, Tần Thục vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền thần sắc đại biến, rút lui, bây giờ thu binh. Nàng thét to lên một tiếng, thanh âm nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường, ai cũng có thể nghe ra. Tần Thục luống cuống, nàng nhoáng một cái. Thanh Loan kỵ trên dưới cũng luống cuống, không có bất cứ chút do dự nào cùng chần chờ. Tất cả Thanh Loan kỵ tướng sĩ cùng Hắc Giáp quân, tất cả đều tại thời khắc này điên cuồng lui lại. Là bệ hạ, Tề Nguyệt Sam đồng dạng thấy rõ, kia căn bản cũng không phải là cái gì mặt trời, mà là một người toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Do dự hỏa diễm quá mức hung mãnh, không cách nào nhìn thẳng, cho nên mới có thể bị người cho rằng là một viên mặt trời. Kia người không phải nữ đế, lại là người nào? Oanh! Tại Thanh Loan kỵ lui lại trên đường,